Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 260, quả nhiên người phụ nữ này có động cơ không trong sáng. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã biết ngay mà, người phụ nữ này quả nhiên có động cơ không trong sáng. Thẩm Nghiên cũng thẳng thắn nói. Đến thăm anh ấy một chút, dù sao cũng đã làm đám cưới rồi. Anh Lục bị thương, em không thể không quan tâm được chứ. Vậy tay em thế này, chăm sóc người khác có tiện không? Thẩm Nghiên gật đầu, cái này thì không thành vấn đề, em sẽ chăm sóc anh Lục thật tốt. Được rồi, em tự có tính toán là được. Hai anh em cứ thế thảo luận vấn đề này trước mặt người trong cuộc, khiến Lục Tuân không biết phải nói gì. Anh đành khẽ ho một tiếng để nhắc nhở hai người về sự tồn tại của mình. À đúng rồi, Lục Đoàn còn ở đây mà, vừa nãy hai người đang làm gì vậy? Thẩm Trường Bá tò mò nhìn Lục Tuân, nhìn biểu cảm của anh trai, Thẩm Nghiên biết ngay anh ta đang hả hê trong lòng. Nói đến thì, mấy anh em nhà họ Thẩm đều có ngoại hình không tệ. Thẩm Trường Bá thuộc kiểu người đàn ông cứng rắn, nhưng lại sở hữu một đôi mắt phượng, thường vô tình liếc mắt một cái cũng khiến người ta có cảm giác vô cùng ngây thơ. Nhưng nếu cứ ngây thơ mà cho rằng anh ta dễ bắt nạt thì nhầm to. Anh trai cô tâm địa đen tối lắm đấy, hơn nữa còn rất giỏi châm ngòi thổi gió. Ví dụ như bây giờ, vốn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, ai ngờ anh ta lại lôi ra nói tiếp. Lục Tuân vốn đang quay đầu nhìn hai anh em, lúc này lại quay gáy về phía bọn họ. Cho anh ấy tập lật người, nếu không dễ bị lở loét. Ồ, ra vậy, thật ra, đây là lần đầu tiên Thẩm Trường Bá nhìn thấy Lục Tuân như vậy. Trông đáng thương như một chú cún con bị em gái mình bắt nạt, lại còn vẻ mặt dám dám tức giận mà không dám nói. Xem ra lúc nãy trước khi anh đến, ở đây đã xảy ra không ít chuyện. Anh ta bắt đầu thấy tò mò rồi đây. Thẩm Nghiên không biết anh trai mình đang tò mò, mà bắt đầu hỏi Lục Tuân chợ ở đâu. Cô muốn đi mua gà về hầm canh cho anh. Thẩm Trường Bá cũng khá quen thuộc với nơi này, lại nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Nghiên, đương nhiên không yên tâm để em gái ra ngoài một mình. Thế là anh ta đứng dậy nói, đi thôi, đi cùng em muốn mua gì, anh cũng phụ một tay. Tuyệt vời, Thẩm Nghiên đứng dậy, sau đó vụng về giúp Lục Tuân lật người, vừa dặn dò. Anh nhớ cử động M, O, N, G nhiều một chút nhé, tôi đi mua thịt gà về hầm canh cho anh, sẽ về nhanh thôi. Có việc gì thì gọi người khác, đừng cố chịu đựng một mình, được rồi, tôi đi đây. Nói xong, cô vẫy tay chào rồi kéo Thẩm Trường Bá rời đi. Lúc ra khỏi cửa, Thẩm Trường Bá còn quay lại nhìn Lục Tuân với nụ cười đầy ẩn ý, sắc mặt Lục Tuân hơi khó coi. Người này chắc chắn lại đang cười thầm anh rồi, ai mà ngờ được, gái Thẩm Nghiên nhìn thì mềm mại yếu đuối, vậy mà lại bá đạo như vậy chứ. Cô nàng chẳng cho anh, một người bệnh, cơ hội để nói chuyện, cứ thế tự ý quyết định mọi việc cho anh. Không cho anh cơ hội phản kháng, anh cũng chỉ có thể bị động chấp nhận, tỏ thái độ lạnh nhạt với Thẩm Nghiên, nhưng cô nàng còn lạnh lùng hơn anh. Lại còn hung dữ, chẳng có chút nhận thức nào rằng anh mới là người bệnh, cần được quan tâm đến cảm xúc. Lục Tuân chán nản vô cùng, chỉ mong mình nhanh chóng khỏe lại để tiễn người phụ nữ này về quê. Thẩm Nghiên đương nhiên cũng biết Lục Tuân chắc chắn đang rất bất mãn với mình, nhưng cô không quan tâm. Lần này đến đây chủ yếu là để xem có cơ hội làm ăn gì không. Trước đó, cô đã viết thư cho Thẩm Trường Bá, anh trai cô đã gửi cho cô rất nhiều sách về chăn nuôi lợn, rất hữu ích cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Thẩm Nghiên cũng kể cho Thẩm Trường Bá nghe về những thành quả của mình trong thời gian qua. Cách chương.